Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Du thuyền đánh bạc. Thì báo cáo với anh em là với hôm nay cơ thể mình nó hơi bị chật chưỡng một tí, thì mình sẽ cố gắng để hồi phục nhanh nhất có thể để đọc cho các bạn nghe. Và thực sự mà nói thì khi mà đọc truyện đô thị mà đến cái phần mà Hạ Thiên nó gọi là nổi giận muốn gọi là quyết một trận sinh tử với Tưởng Thiếu thì mới thấy được rằng là Hạ Thiên nó đang ở trong cái giai đoạn phát triển, đang cái độ tuổi gọi là thanh niên, huyết khí phương cương, dạng như kiểu nếu chúng ta có thể hiểu là ngựa non háu đá, chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Tại vì Tưởng Thiếu nhá, nếu mà để người ta so sánh nó chỉ là một thằng gọi là thế hệ F2 thôi, một thằng thanh niên thôi, nhưng mà ngay cả thị trưởng cũng không có quyền lực như nó, thì ít nhất ra mình muốn đối đầu với nó thì mình phải điều tra về nó, tại vì nó có mạng lưới quan hệ mà, thằng Hạ Thiên nó có chứ. Nó có gì của nó là Diệp Uyển Tình, là trưởng phòng của biệt đội hành động sở, nhưng nó lại không hề điều tra. Gọi là nói chung chả biết cái gì về Tưởng Thiếu cả, chỉ hỏi sơ qua mấy cái người nói những câu như kiểu nó không quan tâm, mà thằng này nó hơi bị gọi là ảo tưởng sức mạnh, nghĩ là nó có thể chống lại được, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà theo mình nghĩ thì đây nó sẽ là những cái bài học, nếu mà bị thua một trận hoặc là bị đau đớn một trận thì nó sẽ có những cái kinh nghiệm tỉnh ra. Bởi vì mỗi một con người người ta đều phải trải qua một hành trình dài người ta mới phát triển được. Chứ dù là chuyện đô thị thì cũng không thể nào. Đây là nó cũng không phải là từ một cao thủ đỉnh cấp là nó chuyển sinh trở về, mà nó chỉ là một người bình thường phát triển theo con đường gọi là tu tiên, tu võ các kiểu. Cho nên là mới dám đối đầu như vậy. Chứ còn theo mình nghĩ nếu mà thực sự trận đấu mà diễn ra thì chắc chắn là Hạ Thiên chỉ có tàn tật cho đến chết thôi, chứ không thể nào mà thắng được. Cũng may lúc đó thì ông nội của Hỏa Lạt Tiêu đã đứng ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sư phụ đần độn, hắn là gia gia của ta, Hỏa Lạt Tiêu lẻ lưỡi nha. Hạ Thiên thấy vậy gật đầu, không biết. Tưởng Thiếu, hôm nay là lễ lớn để ăn mừng ngươi về Giang Hải, nếu như quả thực mà náo ra nhân mạng mà nói thì chỉ sợ là có hại với thanh danh của ngươi. Mà ta tin tưởng, xem như bây giờ ngươi có giết hắn thì cũng không thể hả giận được. Không bằng hôm nay coi như thôi đi, mọi người còn có nhiều thời gian mà. Hòa lão gia tử thản nhiên nói, một cái tiểu mã ca mở miệng thì có thể là Tưởng Thiếu không quan tâm, thế nhưng cộng thêm Hòa lão gia tử thì đã không phải đơn giản vấn đề như 1+1=2 nữa. Tốt, nếu như hai người các ngươi đều xin tha choán, vậy thì sự tình hôm nay coi như xong. Tưởng Thiên Thư đứng lên, sau đó đi vào bên trong, tam đại thủ hạ quán đều đi theo. Về phần Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã thì lưu lại tiếp tục để chiêu đãi tân khách. Mọi người tiếp tục chơi đi, hôm nay sẽ có rất nhiều trò vui, ta cam đoan để cho mọi người thập phần vui vẻ. Hồ Phương Giã an ủi tâm tình của mọi người, một đêm này sẽ có hai người nổi danh. Người thứ nhất chính là Lý Nguyên, Lý Lão Bát. Hắn một mực có xưng hào là Lý Phong Tử, kỳ thực là còn có một cái cố sự. Lý Nguyên này thuở còn bé một mực học tập võ thuật, đao thương kiếm kích gọi là cũng tinh thông một chút, còn tự xưng bản thân mình là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, rồi liền đi thăm danh sơn ở bên ngoài, lấy quyền cước để mà kết bạn. Một ngày hắn tới chân núi Hoa Sơn, tới chỗ một khu rừng rậm, có một cái u cốc thanh u, phát hiện ra một cái đạo quán, hai màu xanh trắng đan xen, và phía dưới còn có hoa hồng thấp thoáng, nó là khoảng 3 chữ to là phái Hoa Sơn. Lý Nguyên lúc đó uống mấy bình rượu liền rút bảo kiếm qua một tiếng vọt vào. Bất đắc dĩ quả bất địch chúng, bị mười mấy người áo đen đè xuống đất đánh cho một trận không dãy giụa được. Trải qua tra tấn cả một đêm, Lý Nguyên khóc lóc, các vị thúc thúc, ta sai rồi, ta thực không nhìn thấy mấy chữ phái Hoa Sơn, lại còn có mấy chữ bên dưới là mấy chữ xuất xứ nữa. Từ đó về sau thì Lý Nguyên liền có danh xưng là Phong Tử. Một trận chiến này khiến cho người ta cảm thấy hắn càng thêm điên cuồng, và người ta cũng nhớ kỹ cái danh xưng Phong Tử của hắn. Từ đó về sau, hắn cũng chính là một trong tứ đại công tử của Giang Hải. Một người nổi danh khác chính là Hạ Tổng, không ai biết được tên họ đầy đủ của hắn, chỉ biết hắn là giám đốc đặc biệt của tập đoàn Tăng Thị mà thôi. Toàn bộ thành phố Giang Hải là người duy nhất dám đối kháng cùng với Tưởng Thiếu, còn Lý Nguyên thì đã bị người ta đỡ xuống để mà đi nghỉ ngơi. Hồ Thiếu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu với mọi người nữa. Kế tiếp còn có trò chơi gì vui thì giới thiệu một chút đi. Ôn Thiệu Hoa thay mọi người hỏi ra nghi vấn, mọi người cũng rất muốn biết là Hồ Phương Giã nói có trò chơi vui vẻ là cái gì. Nếu như mọi người đã muốn biết vậy thì ta nói thẳng luôn. Ở dưới khoang thuyền phía dưới ta đã thiết lập sòng bạc chuyên nghiệp, là một sòng bạc cực kỳ xa hoa. Hồ Phương Giã lớn tiếng nói. Thời điểm nghe được là có sòng bạc thì bầu không khí trên thuyền quả thực là náo nhiệt hẳn lên. Thành phố Giang Hải thế nhưng là cấm cờ bạc nha. Muốn cờ bạc công khai là điều gần như không thể. Mặc dù còn có một ít sòng nhỏ đánh bên xã hội đen, nhưng người nơi này toàn là những nhân vật tài to mặt lớn, bọn họ làm sao có thể đến được cái địa phương mà người ta gọi là ô yên chướng khí kia để đánh bạc. Vì lẽ đó mà thời điểm vừa nghe tới sòng bạc thì bọn họ cực kỳ hưng phấn. Mà sòng bạc cũng là được tổ chức ở bao xương lớn nhất, ở tầng đáy của du thuyền. Hiện tại mọi người có thể vào chơi. Ta xin cam đoan tất cả thiết bị ở bên trong đều được vận chuyển từ Las Vegas tới. Nếu như có người phát hiện ra là ta sử dụng thủ đoạn, vậy thì ta nguyện ý bồi gấp trăm lần. Đồng thời, nếu như ở đây có người nào dám gian lận bài bạc, vậy thì đừng trách là hồ mỗ ta không nể tình. Trước tiểu nhân, sau quân tử. Tất cả mọi người đều hài lòng với lời nói của Hồ Phương Giã. Bởi vì thật đơn giản một câu đã bỏ đi sự lo lắng của mọi người. Người ta đến dòng bạc sợ nhất chính là nhà cái gian lận hoặc là có người gian lận khác đánh bài với mình. Hiện tại Hồ Phương Giã đã nói rõ ràng như vậy thì đám người kia có thể chơi thật tốt thâu đêm suốt sáng luôn. Vậy thì mọi người còn chờ cái gì nữa? Tài phú đang ở ngay trước mắt các người. Ôn Triệu Hòa là lớn. Sau khi nghe được lời hắn, tất cả mọi người liền hướng tầng dưới của du thuyền mà đi. Nhu Tỷ, Tiểu Mã Ca, chúng ta cũng đi xem một chút. Hà Thiên mỉm cười. Nếu đã có sòng bạc, hắn đương nhiên phải đi coi náo nhiệt. Sư phụ, chờ ta với. Hòa Lạt Tiêu vội vàng chạy theo. Ai? Thực sự là một tiểu gia hỏa không thể hiểu được. Và lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Mình vừa rồi tốt xấu gì cũng coi như cứu được hắn một mạng, mà hắn chẳng có một câu cảm ơn. Một nhóm người trực tiếp đi xuống dưới tầng xa hoa của du thuyền, và cũng ở tầng này Hạ Thiên mới biết cái gì được gọi là xa hoa. Hắn đầu tiên là thấy được là những cái bàn vuông mấy mét đều gọi là để trong một không gian. Các loại chiếu bạc tổng cộng lại phải lên đến cả trăm cái. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ mà sảng phất như là đang ở ban ngày vậy. Không khí ở trong này cũng rất tốt, bốn phía đều có quạt thông gió. Trên trăm nữ nhân tai thỏ đang đi khắp nơi ở trong đại sảnh. Liếc mắt một cái thì đâu đâu cũng có mỹ nữ, người mẫu, còn có số minh tinh hạng 2, hạng 3, rồi MC các kiểu. Những người này đều là do Hồ Phương Giã tìm tới. Các nàng thực sự là thập phần diễm lệ. Đúng là sòng bạc, vừa có rượu ngon, lại còn có mỹ nữ nữa. Những nhân vật này trộn lẫn vào nhau thực sự là tuyệt phối. Mỗi người tiến vào nơi đây đều thực sự là hưng phấn, đặc biệt là đám nam nhân. Hồ Thiếu, ngươi thực là khéo léo à. Có những mỹ nữ này tiếp khách thì có người thua hết tiền ở đây cũng không có tiếc. Hôm nay chỉ sợ tất cả là tiền chi tiêu của chúng ta đều có thể kiếm về được. Ôn Triệu Hoa giơ ngón tay cái kính nể nói. Đương nhiên, hôm nay ta chi tiêu tốn không ít tiền đâu, phải trông cậy vào bọn hắn xuất huyết thay ta chứ. Hồ Phương Giã nhìn thế mỉm cười mà nói. Những mỹ nữ và người mẫu kia đều ngồi những bàn bạc khác nhau, trong tay các nàng đều cầm thẻ đánh bạc do Hồ Phương Giã cho. Mỹ nữ, ngươi chơi như vậy rất dễ dàng thua hết, để ta cùng chơi với ngươi. Một tên công tử ca hướng một người mẫu mà nói. Buổi tối hôm nay chính là không có thiếu những kẻ có tiền và công tử ca. Bọn hắn vừa đánh bạc lại vừa đi săn tìm con mồi của mình. Đánh bạc mệt rồi thì có thể kiếm một bao xương, gạch ngói một chút. Nơi này thật đúng là rất khí phái. Tăng Nhu lần đầu tiên tiến vào loại địa phương như sòng bạc thế này. Nàng trước kia chỉ được nghe kể thôi. Những thứ trước mặt cũng để cho nàng phải hoa mắt, tràn ngập sự tò mò. Hạ Thiên, ta muốn đi bốn phía để nhìn một chút. Tăng Nhu nhìn rồi nói với Hạ Thiên. Vậy ta đi cùng với ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi tự mình chơi đi. Ta thấy là tâm của ngươi đều muốn bay cả ra ngoài rồi. Tự ta đi dạo là được. Tăng Nhu dùng ngón tay chỏ vào đầu của Hạ Thiên. Ta không yên tâm để ngươi đi một mình, Hạ Thiên nói. Ngươi đi chơi đi, ta sẽ bồi Tăng Tổng đi dạo một vòng. Tiểu Ma Ca tiến lên xung phong nhận việc. Sư phụ, ta cùng ngươi đi chơi. Hòa Lạt Tiêu lại từ phía sau nhảy ra. Tiểu Hoài Tử đi qua một bên, nơi là địa phương của đại nhân. Hạ Thiên đối với Hòa Lạt Tiêu phất tay như đuổi ruồi. Nói cứ như là ngươi lớn hơn ta nhiều lắm vậy, rõ ràng ta học cùng lớp với ngươi mà. Hòa Lạt Tiêu phàn nàn. Nàng cùng với Hạ Thiên là bạn học đồng khóa. Trước kia còn từng trợ giúp Hạ Thiên, nhưng hiện tại nàng ở trong mắt Hạ Thiên vậy mà biến thành một đứa bé. Gia Gia, hắn khi dễ ta. Hòa Lạt Tiêu nhìn về phía Gia Gia của mình. Hắn nói không sai đâu, ngươi chỉ còn là một đứa bé, nơi này không thích hợp với ngươi, qua khu nhi đồng mà chơi. Và lão gia tử dùng ngón tay chỉ vào một khu di động có các cái thiết bị chạy bằng điện để cho đám trẻ con chơi trong khi người lớn chơi cờ bạc. Hạ Thiên cũng đi tới cái địa phương mà đổi thẻ đánh bạc. À, đổi cho ta 10 đồng tiền thẻ. Hạ Thiên thập phần đại khí mà nói. Tiên sinh, thật không ký tứ, chỗ này của chúng ta thẻ nhỏ nhất phải là 100. Một nữ nhân tai thỏ áy náy nói với Hạ Thiên. Cái thuyền cược như thế, vậy mà ngay cả thẻ đánh bạc 10 đồng cũng đều không có. Hạ Thiên nhếch miệng. Ấy cha, ta còn tưởng là ai, đây không phải Hạ Tổng của chúng ta sao? Ôn Triệu Hoa cầm trong tay một chén rượu ngon, tay trái đang ôm một nữ người mẫu đứng ở gần Hạ Thiên. Một hồi không gặp mà người đã thay đổi xong, Hạ Thiên sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Ôn Triệu Hoa. Ta thay đổi cái gì? Ôn Triệu Hoa thập phần hứng thú nhìn về phía Hạ Thiên. Trở nên trắng bức thuần thục như vậy, Hạ Thiên trên mặt toát ra vẻ bội phục. Hử, quỷ nghèo. Ôn Triệu Hoa hử lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là một cái quỷ nghèo. Ôn đại thiếu không ngại, cho ta mượn 100 chứ. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt. Ôn Triệu Hoa từ trong ngực móc ra một tờ 100. Hắn đem tờ giấy bạc đưa về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay với, thế nhưng Ôn Triệu Hoa lại buông tờ tiền trong tay mình ra. Tờ 100 rơi trên mặt đất, Ôn Triệu Hoa mỉm cười nói. Không có ý tứ, run tay đánh rơi. Nhìn thấy tờ 100 kia, Hạ Thiên đã minh bạch ý tứ của Ôn Triệu Hoa. Hắn muốn mà muốn nhặt đồng 100 thì nhất định phải cúi người nhặt. Cái này tương đương với việc là cúi đầu trước Ôn Triệu Hoa. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó chân phải là vòng quanh tờ 100 kia thành một cái vòng tròn. Tờ 100 trực tiếp bay lên, tay phải của Hạ Thiên duỗi ra, trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp nó lại. 100 này sẽ trừ vào 100 vạn ngày mai ngươi phải trả ta, ngươi còn thiếu ta 990.900. Ta đã nói là ta sẽ không cho. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sẽ cho. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nghiêng đầu về phía nữ nhân tai thỏ. Hắn đưa đồng 100 cho nữ nhân kia, đổi cho ta cái thẻ đánh bạc 100. Nữ nhân tai thỏ đưa cho Hạ Thiên một cái thẻ 100. Ôn thiếu, tên quỷ nghèo kia là ai vậy? Nữ người mẫu trong ngực của Ôn Triệu Hoa khinh thường nhìn Hạ Thiên mà nói. À, một cái thằng đã nghèo đến phát điên mà thôi. Ôn Triệu Hoa cầm 5.000 nguyên ném vào chỗ nữ nhân tai thỏ. À đâu, cầm 5.000 nguyên nhét vào trong ngực của nữ người mẫu. Nữ người mẫu trên mặt viết đầy hai chữ hưng phấn, nội tâm kích động không thôi. Không hổ là Ôn thiếu, bình thường ra tay vừa qua là cả vạn. Nàng chính là nguyện ý đi cùng với những kẻ có tiền như vậy. Nàng ghét nhất chính là người nghèo, thậm chí có thể nói là coi thường người nghèo, bởi vì lúc nhỏ nàng chính là người nghèo cho nên sợ nghèo. Hạ Thiên cầm thẻ đánh bạc 100 đi tới cạnh một cái bàn. Ôn Triệu Hoa ôm nữ người mẫu cũng đi tới. Mỹ nữ, theo ta áp tiền sẽ thắng, người tin không? Lúc này Hạ Thiên đứng bên cạnh một người mỹ nữ thản nhiên nói. Mỹ nữ này cùng với những người mẫu kia là không giống nhau. Mặc dù nàng cũng mặc váy dài nhưng ăn mặc không hề bạo lộ, mà chỗ của nàng ngồi đây giống như là không có quan tâm đến việc thắng thua mà đang chờ đợi thời gian trôi qua. Nhà, nữ tử nhàn nhạt đáp lại một câu. Đình Mẫn, ngươi bây giờ có thể lẫn lộn cùng với cái loại tiểu tử nghèo hèn này sao? Lúc này người mẫu trong ngực của Ôn Triệu Hoa mở miệng mỉa mai. Mục đích của nàng có hai, đầu tiên là chào phúng nữ tử gọi là Đình Mẫn này. Thứ hai cũng bởi vì nàng nhìn ra được là Ôn Triệu Hoa chán ghét Hạ Thiên, cho nên muốn trào phúng Hạ Thiên, tranh thủ hào cảm của Ôn Triệu Hoa. Trèo lên được cây đại thụ như Ôn Triệu Hoa này, vậy thì cuộc sống của nàng sau này sẽ rất tốt. Coi như không thể trở thành được bạn gái của Ôn Triệu Hoa, thì để cho Ôn Triệu Hoa giới thiệu nàng với một đám công tử ca cũng tốt. Thực sự không được thì làm diễn viên phụ cũng được mà. Cho nên càng muốn thông qua việc mỉa mai Hạ Thiên để tranh thủ hào cảm của Ôn Triệu Hoa. Người áp đi, ta áp với ngươi. Áp ở đây là đặt cược á. Nữ tử gọi là Đinh Mẫn kia phảng phất như tức khí, liền quay sang nhìn Hạ Thiên mà nói. Người biết nàng sao? Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua người mẫu kia mà hỏi. Đương nhiên là biết. Nàng thế nhưng trước kia là một nhân vật không tầm thường nha, minh tinh hạng hai, mũi hành lên trời. Về sau bởi vì giả tạo thanh cao, không chịu là thực hiện quy tắc ngầm cho nên bị phong sát đó. Nữ người mẫu kia khinh thường nói. Dưới cái nhìn của nàng thì thân thể của nữ nhân chính là vốn liếng để cho bản thân nữ nhân đó sống thoải mái hơn. Hạ Thiên mỉm cười rồi đem 100 nguyên trong tay mình áp ở trên làng. Đinh Mẫn cũng đem thẻ đánh bạc trong tay toàn bộ đặt ở trên làng. Ở đây nó giống như kiểu đặt xúc sắc đó, thì nó có chữ làng và chữ trang, thì kiểu Trung Quốc nó như thế, còn Việt Nam thì mình không biết. Tên của nàng so với Hạ Thiên thì nhiều hơn, có 5.000. Đây chính là Ôn Triệu Hoa thống nhất phát cho mỗi người các nàng, con số dường như nhau đều là 5.000 tệ. Nàng căn bản không cân nhắc việc thắng thua, dưới cái nhìn của nàng thì số tiền này thua thì cũng giống như mình làm việc, không công một ngày mà thôi. Chàng thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng, Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ, đậu má, vận khí cứt chó. Đinh Mẫn không nghĩ tới mình tùy tiện ném tiền ra ngoài mà lại thắng thật, 5.000 đã biến thành 1.000. Người mẫu kia nhìn thấy Đinh Mẫn thắng tiền thì thập phần khó chịu. Không để người thất vọng chứ? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, còn dám tiếp tục áp với ta không? Có cái gì mà không dám, dù sao cũng không phải tiền của ta. Nữ tử này thập phần tùy ý nói. Đừng có giả bộ như là mình rất có tiền vậy. Nếu như không phải là bằng hữu của ngươi nói giúp ngươi, bây giờ ngươi còn có cơm mà ăn hay sao? Người mẫu trong ngực của Ôn Triệu Hoa lại mở miệng mỉa mai. Sự tình của ta không cần phải ngươi quản, Đinh Mẫn lạnh lùng nói. Đừng có mà giả bộ thanh cao có được không? Nếu như không phải vì tiền thì ngươi đến nơi này làm gì? Nơi này, mỗi người chúng ta đều là do Ôn thiếu dùng tiền tìm tới. Giá cả của ngươi là bao nhiêu? 1.000 hay là 2.000? Nữ tử kia khinh thường nhìn Đinh Mẫn. Ta chẳng qua là theo giúp bằng hữu mà thôi, ta không cần tiền, Đinh Mẫn thản nhiên nói. Giả bộ thanh cao, nữ người mẫu kia khinh miệt nói một câu. Đừng quan tâm đến nàng. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc thì tìm con ếch xanh. Lần này ta lại áp trang. Hạ Thiên tiếp tục là lấy thẻ đánh bạc 200 của mình ném vào ô trang. Đinh Mẫn cũng đem 1.000 nguyên của mình ném về ô trang luôn. Ôn Triệu Hoa và người mẫu nữ kia đều nhìn về phía chiếu bạc. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem hai người, bọn Hạ Thiên tới cùng có thể thắng hay không. Cái thứ như vận khí này thì không ai nói chắc được. Bất quá bọn hắn tin tưởng một điểm là vào sòng bạc này không có ai thắng cả, cược lâu tất thua. Người mẫu nữ kia còn đang suy nghĩ một hồi sẽ dùng ngôn ngữ gì để mà công kích Hạ Thiên và Đinh Mẫn. Nàng biết là Ôn Triệu Hoa nhất định sẽ vui vẻ khi nàng làm vậy. Chỉ cần nàng có thể để Ôn Triệu Hoa hài lòng, vậy tiền đồ sau này tự nhiên bất khả hạn lượng. Nàng đã có thể tưởng tượng sau này mình là đại mã kim đao, rồi ngồi biệt thự lớn cưỡi xe sang các tiểu con đà điểu. Suy nghĩ một chút, bản thân đặc biệt hưng phấn, thế là nhanh chóng tổ chức từ ngữ của mình. Nàng cho rằng đây chính là một cơ hội trong cuộc sống nhân sinh, nàng nhất định phải bắt lấy để cho Ôn Triệu Hoa thấy được tác dụng của nàng. Đồng thời nàng và Ôn Triệu Hoa cũng đều nghiêm túc nhìn về chiếu bạc, lần này xem hai người Hạ Thiên đến cùng là thắng hay thua. Đinh Mẫn không có nhìn chiếu bạc, bởi vì nàng đối với những cái này một khiếu không thông. Nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, thấy cái nhìn tự tin của Hạ Thiên biểu lộ như vậy cho nàng một loại cảm giác kinh ngạc, là lần này nhất định sẽ thắng. Nhà cái, thắng. Thời điểm nghe được ba chữ này, Ôn Triệu Hoa tức đến dậm chân, mà người mẫu nữ bên cạnh hắn cũng ghen ghét nhìn Đinh Mẫn. Nàng rất muốn nhìn Đinh Mẫn thua, thế nhưng cô ta lại thắng. Thẻ đánh bạc trong tay Hạ Thiên từ 200 thành 400, mà trong tay của Đinh Mẫn từ 1.000 thành 2.000. Thật sự thắng. Đinh Mẫn nhìn 2.000 thẻ đánh bạc trong tay mà sững sờ. Nàng đã có nửa năm không có vai diễn gì quả, cũng không tiếp nhận bất cứ một lần quảng cáo nào. Trước kia 2.000 đối với nàng thì không tính là gì, nhưng 2.000 hiện nay đối với nàng lại rất trọng yếu. Còn muốn áp cùng ta không? Hạ Thiên liếc mắt nhìn nói với Đinh Mẫn. Áp, dù sao cũng không phải tiền của ta. Đinh Mẫn cắn răng. Mặc dù 2.000 khối này có thể giải quyết nguy cơ trong vài tháng tới của nàng, nhưng tiền này căn bản không phải là của nàng. Xem như là đi theo nam nhân trước mắt này thua, mất sạch thì có thể thế nào chứ? Vậy thì tiếp tục áp trăng. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đem thẻ đánh bạc 400 ném ra, Đình Mẫn cũng làm y như vậy. Nhìn thấy cử động của hai người bọn họ, Ôn Triệu Hoa cười khinh bỉ. Hắn không tin ba lần liên tiếp mở trăng, dựa theo quy luật thì lần này hẳn là phải ép nhàn mới đúng. Xem bọn hắn thua sạch sẽ như thế nào. Ôn Triệu Hoa thế nhưng cũng là một công tử ca, mà công tử ca thì làm sao có thể không biết đánh bạc. Mỗi người đều thích người khác sùng bái nàng, à sùng bái bản thân mình. Thời điểm vừa tiến vào sòng bạc thì liền tự coi bản thân mình là đổ thần. Người mẫu ở bên cạnh Ôn Triệu Hoa cũng hung tợn nhìn chằm chằm vào Đinh Mẫn. Nàng hận không thể để cho tất cả tiền của Đinh Mẫn đều thua sạch. Quỷ nghèo, ngươi có phải không muốn dựa vào cái số tiền này để làm giàu? Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Cho ta thời gian một đêm, ta có thể thắng được cả chiếc thuyền này. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nói không sai, bởi vì hắn có được con mắt thấu thị, đối với mấy cái đánh bạc này làm sao có thể thất bại được. Người nghèo thật là đáng sợ. Khó trách hiện tại, lại ngay cả thái điểu nào cũng dám theo đuổi nữ thần. Giai cấp vô sản thật sự đúng là sự tình gì cũng làm ra được. Người mẫu nữ kia mở miệng mỉa mai, nàng đồng dạng cũng đem bản thân mình so sánh với nữ thần rồi. Hạ Thiên liền gọi một cú điện thoại. Uầy, là 110 đấy xong. Nhìn thấy Hạ Thiên làm vậy, nữ người mẫu ở bên cạnh Ôn Triệu Hoa thập phần khó hiểu. À, nơi này có một người đang trang bức cực kỳ châu chó, trang diện đã không thể khống chế nổi rồi. Ta sợ hãi một hồi, ta sẽ ra tay đập chết hai người bọn họ. Cảnh sát mau tới đi, Hạ Thiên khoa trương nói, sau đó cúp máy. Đầu bên kia cảnh sát nói là các người có mau bệnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Triệu Hoa, thản nhiên nói. Ngươi, cái tên ngu ngốc này, ngươi mới là có mau bệnh. Người mẫu nữ kia chừng mắt liếc Hạ Thiên, nàng đã gặp qua những người vô sỉ không muốn mặt mũi, nhưng chưa thấy cái loại vô sỉ không muốn mặt nào lại có thể tồn tại cùng với bản thân mình như Hạ Thiên. Trang thắng. Đúng lúc này lại mở ra vẫn là trang thắng, thắng 3 ván liền. 400 khối ở trong tay của Hạ Thiên đã biến thành 800, mà thẻ đánh bạc trong tay Đinh Mẫn cũng từ 2 vạn biến thành 4 vạn. Nhìn thẻ đánh bạc 4 vạn trong tay mình, Đinh Mẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng rồi. Ta muốn ngược lại muốn xem cái vận khí cứt chó của ngươi có thể tốt đến lúc nào. Ôn Triệu Hoa tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể một mực thắng mãi. Thắng vài ván thì có thể là vận khí, bất quá vận khí của một người thế nhưng là có hạn. Ôn Thiếu, hắn có phải hay không là chơi bẩn? Người mẫu nữ đột nhiên nói. Nghe được lời nàng, Ôn Triệu Hoa phản ứng lại. Tiểu tử này sẽ không phải thực sự chơi bẩn chứ, bằng không làm sao có thể ăn 3 ván liền, cược ôn in như vậy. Nhìn lại một chút xong. Còn đặt trang, Hạ Thiên nhìn 800 thẻ đánh bạc lại đặt lên trên làng. Đình Mẫn cũng đem 4 vạn thẻ đánh bạc đặt đó thập phần quyết đoán. Ta không tin là ngươi vẫn trang. Ôn Triệu Hoa nhìn chằm chằm vào chiếu bạc. Nếu như lần này còn mở trang thì hắn có lý do hoài nghi là Hạ Thiên chơi bẩn. Một khi phát hiện ra Hạ Thiên gian lận, vậy thì hôm nay hắn không chạy được nữa. Trang thắng, lại là trang, liên tiếp trang 4 lần mà Hạ Thiên đều thắng. Thẻ đánh bạc trong tay Hạ Thiên đã thành 1.600, mà thẻ trong tay của Đinh Mẫn đã là 8 vạn. Quỷ nghèo, ngươi chơi bẩn. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tuyệt đối không tin là một người lại có vận khí tốt như vậy. Ngay cả ép 4 lần trang đều thắng liên tục. Cái tỷ lệ này cũng quá thấp đi. Ta đã từng một mực ngây thơ cho rằng thế giới này đã không còn thằng đần độn nào nữa, cho đến khi mà ta nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Triệu Hoa lại tiếp tục nói. Ta không phải nhà cái, ta cũng không phải là người chơi. Ngươi nói ta làm sao gian lận đây? Chẳng lẽ ta dùng siêu năng lực, dùng ý niệm để gian lận sao? Ách! Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ. Hạ Thiên nói không sai. Hắn cũng chỉ là người đặt cửa bên ngoài thôi. Hắn không có chạm vào bài. Hử! Ta không tin là vận khí của ngươi một mực tốt như vậy. Người mẫu nữ kia cũng yên lặng gật đầu, xác thực là thế. Tay của Hạ Thiên chẳng đụng vào lá bài, vậy thì không có khả năng gian lận. Về phần mắt kính thấu thị thì lại càng không thể nào. Một người mang theo mắt kính nhìn thấu, vậy thì máy báo động sẽ lập tức báo cảnh ngay. Mỹ nữ, dám cùng ta ép lớn không? Hạ Thiên quay qua nói với Đinh Mẫn, có gì mà không dám. Đinh Mẫn cũng là nổi lên hào khí. Vậy lần này ép hòa đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thời điểm nghe Hạ Thiên nói đến đây, mặt mũi của Ôn Triệu Hoa tràn đầy vẻ mỉa mai. Hiện tại chiếu bạc đang có 7 người chơi, cộng thêm nhà cái là 8. Bất quá tỷ lệ hòa cơ hồ là bằng không. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện chỉ là 1% mà thôi. Uầy, quỷ nghèo, ngươi thực sự nghèo đến điên rồi sao? Ôn Triệu Hoa nói. Ta cũng chưa từng thấy mở hòa, người mẫu nữ bên cạnh chêm vào. Hạ Thiên không thèm để ý hai đứa đần độn này, mà đem tiền của mình đều đặt vào đó. 1.600, mà Đinh Bẫn thì cũng là thập phần hào khí đem cả 8 vạn của mình ném vào trên khối. 8 vạn đã không phải là số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với hoàn cảnh của Đinh Mẫn hiện tại. Cuộc sống và tình trạng của nàng bây giờ cũng không tốt, 8 vạn này có thể cải biến cuộc sống hiện tại. Thế nhưng nàng vẫn như cũ là ôn in tết, đi ép vào cái tỷ lệ hòa mà chỉ có xác suất 1%. Đinh Mẫn, ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử, đây chính là 8 vạn, đủ cho ngươi sống được mấy tháng rồi. Vậy mà ngươi còn cầm đi thua hết, xem ra ngươi chỉ có thể trông cậy vào bằng hữu nuôi ngươi. Người mẫu nữ kia mỉa mai, nàng rất thích chế giễu Đình Mẫn. Đình Mẫn trước kia là người mà nàng không thể với tới nổi, hiện tại rơi vào hoàn cảnh nghèo túng thì nàng đương nhiên là phải dìm hàng cô ta một phen. Ôn Triệu Hoa cũng khinh thường nhìn Hạ Thiên và Đình Mẫn, Hắn thấy cuộc sống của người nghèo chính là như vậy, thắng được vài ván nhưng lại không biết thu tay, cuối cùng là còn muốn ôn y nữa, thực sự coi mình là đổ thần, rồi ép bản thân đi vào con đường ngõ cụt. Vậy, tên ngu ngốc bên kia, người nói ván này ta có thể thắng hay không? Hạ Thiên nhìn Ôn Triệu Hoa mà nói. Nếu ngươi có thể thắng thì ta liền ăn hết cả bộ bài poker này. Ôn Triệu Hoa lạnh lùng nói. Hoa, vừa nói xong thì Ôn Triệu Hoa và mẫu nữ bên cạnh hắn đều nghe được tiếng phán, ngây ngẩn cả người ra. Thật con mẹ nó, tỷ lệ 1% mà cũng có thể xuất hiện, thực sự là Hoa. Mà đây đã là lần thắng thứ 5 của hắn, thắng liền 5 ván, cuối cùng còn thắng được một ván Hoa với tỷ lệ ăn cao. Thẻ đánh bạc trước mặt Hạ Thiên đã biến thành người 2.800, còn thẻ đánh bạc trong tay Đinh Mẫn cũng thành 64 vạn. Nhìn 64 vạn trước mắt, Đinh Mẫn đã triệt để ngây ngẩn cả người, đây chính là 64 vạn. Trước kia cho dù nàng được vai diễn thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hớ ngẩn, bộ bài poker này ngươi dự định ăn kiểu gì đây? Hạ Thiên thập phần hứng thú nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Hử, Ôn Triệu Hoa hử lạnh một tiếng không để ý tới Hạ Thiên mà nhìn về phía Đinh Mẫn mà hiểu hỏi. Ngươi hiểu quy củ không? Đinh Mẫn sững sờ. Đinh Mẫn, ngươi là do Ôn Thiếu tìm tới, thẻ đánh bạc của chúng ta cũng là do Ôn Thiếu cho, tiền này ngươi không thể lấy đi. Người mẫu nữ tiến lên nói, nàng cũng hết sức ghen tị bởi vì Đinh Mẫn thắng được nhiều tiền như vậy. Không sai, các ngươi cầm tiền của ta để các ngươi đến đây để bồi khách, chứ không phải để đến đây để thắng tiền của ta. Ánh mắt của Ôn Triệu Hoa lạnh như băng nhìn Đinh Mẫn. Hôm nay những minh tinh ở nơi này hoặc là người mẫu đều lán dùng tiền mời tới, người khác nhau thì tiền cũng khác nhau, phục vụ cũng có sự khác biệt. Ta không muốn tiền của ngươi, ta chẳng qua là bồi bằng hữu tới đây, Đinh Mẫn nhướng mày. Bằng hữu của ngươi là ai, lại không hiểu quy củ như vậy, ai bảo nàng tùy tiện dẫn ngươi lên, mà tiền của ngươi cũng đều là do người của ta đưa cho, vì lẽ đó số tiền ngươi thắng này cũng đều là của ta. Ôn Triệu Hoa thập phần nghiêm khắc mà nói, hắn không quan tâm đến mấy chục vạn này, nhưng hắn chán ghét là người này đứng cùng với Hạ Thiên, lại còn là người mà hắn tìm tới nữa. Đinh Mẫn cũng biết thanh danh của Ôn Triệu Hoa, nàng không đắc tội nổi, lại không dám nói ra tên họ bằng hữu của mình, sợ Ôn Triệu Hoa sẽ trả thù, cho nên nàng trực tiếp là đưa cái khay chứa thẻ đánh bạc về phía Ôn Triệu Hoa. Trên khay này tổng cộng là 64 vạn. Ôn Triệu Hoa hài lòng gật đầu, tay phải trực tiếp hướng cái khay mà chộp tới. Đúng lúc này tay phải của Hạ Thiên duỗi ra, cái khay đã trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Nhìn cử động của hắn, Đinh Mẫn hơi sững sờ. Người đến cùng là muốn thế nào? Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn Hạ Thiên. Thẻ đánh bạc 5.000 này là của ngươi đúng chứ? Vậy thì cho ngươi là được. Hạ Thiên lấy ra 5.000 ném cho Ôn Triệu Hoa, sau đó lại đem đổ trong khay đưa cho Đinh Mẫn. Đinh Mẫn không dám nhận. Tốt, xem như người lợi hại. Ôn Triệu Hoa lấy cái thẻ đánh bạc 5.000 trong tay Hạ Thiên, dứt khoát nhét vào trong ngực của người mẫu nữ kia rồi nói, chúng ta đi. Nhìn thấy Ôn Triệu Hoa rời đi, lúc này Đinh Mẫn mới dám nhận cái khay. Đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền đi, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, người đợi ta. Đinh Mẫn nhẹ gật đầu, sau đó chạy về nơi đổi thẻ đánh bạc. Hạ Thiên thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt hắn đang đánh giá bốn phía chung quanh. Người nơi đây thập phần náo nhiệt. Thành phố Giang Hải nó không phải là Hồng Kông hay Ma Cao cấm bài bạc. Hôm nay Tưởng Thiếu vì để cho mọi người vui chơi đã cố ý đem thuyền đẩy ra vùng hải phận quốc tế là để cho mọi người chơi cho tận hứng. Đổi xong rồi, Đinh Mẫn chạy trở về, bất quá trong tay nàng còn có thẻ đánh bạc 1 vạn. Ngươi còn muốn chơi sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đinh Mẫn. Hắn cảm giác cô nàng này có chút tham lam. Trước đoán sở dĩ trợ giúp cô ta chính là cảm thấy Đinh Mẫn này có chút ý tứ. Hắn còn nhìn ra được là cuộc sống của cô đang có chút khó khăn. Nhìn thấy Đinh Mẫn còn để lại 1 vạn để làm thẻ đánh bạc thì lông mày quán liền nhíu lại. Thất thần làm gì? Ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Mẫn cười nói. Ăn cơm? Hạ Thiên sững sờ. Hắn lúc này mới biết là mình đã hiểu lầm, cô ta lưu lại 1 vạn thẻ đánh bạc là để mời mình ăn cơm. Địa phương phía trước chính là chỗ dùng cơm, trong đó có cả rượu và thức ăn ngon. Những đầu bếp kia nhưng mà đều là hàng hiệu do Ôn Thiếu mời về đó, Đinh Mẫn giải thích. Nàng cùng bằng hữu đã sớm tới đây, lại không có đi tham gia yến hội ở trên bong, một mực ở dưới này cho nên biết những phòng ăn ở đây. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Hạ Thiên đi theo nữ tử này tiến vào phòng ăn, thời điểm đi ngang qua chiếu bạc, hắn phát hiện ra những người mẫu và minh tinh ở nơi này phảng phất đang cố ý khoe sự phong tao của mình. Thế nào, cảm thấy kỳ quái à? Đinh Mẫn thấy Hạ Thiên ngạc nhiên liền hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thực cái này cũng không có gì kỳ quái cả. Quy tắc ngầm trong giới văn nghệ là sự tình hết sức phổ biến. Các nàng những người này bình thường, sinh hoạt thì đều dựa vào một ít quảng cáo hoặc là làm người mẫu ảnh, thậm chí là dựa vào bán da bán thịt. Đinh Mẫn cũng không che giấu mà nói ra. Minh tinh không phải là dựa vào đóng phim hoặc là dẫn chương trình để kiếm tiền sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Đó là đặc quyền mà chỉ có đại minh tinh và người thân của họ mới có. Trong cả vạn người lẫn lộn trong cái xã hội này thì chỉ có một người như vậy thôi. Minh tinh hạng 2 thì có thể dựa vào quay quảng cáo rồi đóng các cái vai phụ nhỏ lẻ. Nhưng mà những việc đó cũng không phải thường xuyên nhận được, nhất định phải có mối quan hệ của mình. Đinh Mẫn kiên nhẫn giải thích. Những người khác thì hy vọng lớn nhất là có thể cấu kết với một ít phú nhị đại hoặc là lão bản gì đó. Thực sự là quá loạn nha, Hạ Thiên thản nhiên nói. Là do sự truy cầu khác biệt mà thôi, cũng không có gì gọi là loạn. Đinh Mẫn cùng Hạ Thiên tiến vào nhà ăn. Phòng ăn thì không lớn như sòng bạc, nhưng cũng có vài chục cái bàn lớn, chung quanh có rất nhiều cửa sổ. Nhìn trang cảnh ở đây, Hạ Thiên lại nghĩ đến nhà ăn trong trường cao trung của mình, thực sự là khác nhau một trời một vực. Bất quá thì ăn ở đây có lẽ là sẽ ngon hơn nhiều, bởi vì đồ bếp toàn là hàng cao thủ cao cấp. Wow, nơi này lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Hai mắt của Hạ Thiên bắn ra ánh sao. Thực sự đồ vật, đồ ăn ở chung quanh là rất nhiều. Bản thân hắn nhìn mà hoa cả mắt. Người muốn ăn gì? Ta mời. Đinh Mẫn thập phần thống khoái nói. Cái gì cũng muốn. Nhưng đồ vật chung quanh này rất nhiều đồ Hạ Thiên còn chưa có nhìn qua. Hắn cũng không phải là kẻ có tiền gì. Mặc dù bây giờ đã có chút tiền rồi nhưng cũng chưa từng được ăn qua đồ ăn quá cao cấp. Nhiều đồ như vậy làm sao mà người ăn hết được? Đinh Mẫu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đây đều là những cái gì mà ta cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, Hạ Thiên hưng phấn nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Đinh Mẫn lắc đầu. Một người ngay cả Ôn Thiếu cũng đều không sợ, vậy mà chưa được ăn qua những thứ này sao? Những đồ vật này mặc dù hơi mắc một chút, nhưng mà... cái gì đây? Nhưng là những người có thu nhập cao ở thành phố Giang Hải đều có thể thưởng thức được. Trước đó, thu nhập một tháng của Hạ Thiên chỉ có 1.000, mà gọi là thu nhập kha khá ở thành phố Giang Hải thì cũng phải 8.000 một khối. Đối với hắn khi đó, đồ vật ngon nhất mà hắn từng được ăn chính là đồ nướng bán ở các cái quầy ven đường. Mẫn tỷ, ta tìm người đã cả nửa ngày trời. Đúng lúc này có một người mẫu nữ từ sòng bạc đi tới. Tóc cô ta dài tới eo, hai mắt to, chân rất dài, dáng người phải nói là vô cùng tốt. Wow! Cô rằng mỹ nữ chân dài. Thực sự là đôi chân của cô ta làm Hạ Thiên phải sáng mùa cả mắt chó. Hạ Thiên cảm giác cái chân của nữ tử này đúng là phải tách ra từ rốn nó mới dài đến như vậy. Cái đầu phải đến 1m9 là còn đi thêm đôi giày cao gót hơn 10cm nữa. Mà nữ tử này dáng người hết sức đẹp. Ở trên mặt thì trang điểm nhạt thôi, nhưng so với những nữ tử lúc trước mà Thiên thấy trong sòng bạc thì càng muốn xinh đẹp hơn nhiều. Hạ Thiên đôi mắt cứ luôn đánh giá trên cặp chân của người ta, con mắt thấu thị không tự chủ mở ra. Thực sự là mặc đồ có đường viền ở bên trong nha. Đồ lưu manh, mỹ nữ chân dài một tay tát về phía mặt của Hạ Thiên. Nhìn thấy một tát này của mỹ nữ, Đình Mẫn sững sờ, nàng biết xong rồi. Đây là một trong những tuyệt kỹ của mỹ nữ chân dài. Bởi vì cái đầu của nàng cao nên góc độ ra tay là gần như là góc chết. Người bình thường không nhìn thấy nàng ra tay cho nên không tránh né được. Đình Mẫn không đành lòng nhìn tiếp. Thế nhưng nàng lại không nghe thấy tiếng bạt tai vang lên. Ngọc thủ của mỹ nữ chân dài bị Hạ Thiên nắm ở trong tay. Làm sao ngươi biết? Là ta biết xem tướng mạo bàn tay. Hạ Thiên nhìn cái bàn tay của mỹ nữ chân dài trong tay mình, cẩn thận xem xét. Hắn biểu hiện ra cái dáng vẻ, thực sự có chút giống với giang hồ thuật sĩ. Đại khái khoảng mấy giây mới nói. À, trong mạng của ngươi, thiếu ta. Đinh Mẫn bị câu này của Hạ Thiên làm cho dở khóc dở cười. Mỹ nữ chân dài thì ngay cả cái tâm muốn đạp chết Hạ Thiên cũng có. Nàng muốn rút tay mình về, thế nhưng phát hiện ra tay mình lại không nhúc nhích chút nào. Nàng rõ ràng là không có cảm nhận được Hạ Thiên dùng sức, nhưng nàng làm thế nào cũng không rút ra được. Người thả ta ra. Mỹ nữ chân dài dùng sức mà rút. Đúng lúc này Hạ Thiên lại buông lòng bàn tay của nàng ra, bởi vì nàng dùng sức quá độ cho nên ngã phẹt trên mặt đất. Người dám quẳng ta. Mỹ nữ chân dài phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Là người bảo ta buông tay mà. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chính là cái đồ lưu manh. Mỹ nữ chân dài tức giận nói. Ta làm gì ngươi chứ? Ngươi đã nói ta là đồ lưu manh, ta là người biết điều như vậy, chẳng qua ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử mà thôi. Hạ Thiên thập phần ủy khuất mà nói. Tốt rồi, Đinh Mẫn vội vàng tiến lên khuyên giải. Mẫn tỷ, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đã tìm ngươi cả một vòng. Mỹ nữ chân dài thấy Đinh Mẫn liền mở miệng hỏi. Ta đây không phải cùng hắn tới dùng cơm sao? Đinh Mẫn thản nhiên nói. Cái đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì Mẫn tỷ? Ta cho ngươi biết, Mẫn tỷ không cần tiền, cho nên nàng không tính là tới đây làm việc, mà ta cũng chỉ thu của ngươi 1 vạn để làm phí tràng diện mà thôi. Mỹ nữ chân dài kéo Đinh Mẫn ra sau lưng, bảo hộ như một con gà mẹ, cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Nàng coi Hạ Thiên giống như đám công tử ca bên ngoài kia, muốn gạ gẫm Đinh Mẫn. Nếu như ngươi lại nói ta là lưu manh, thì ta sẽ lưu manh cho ngươi xem đó. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào mỹ nữ chân dài mà nói. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chân dài vừa nói vừa lui lại. Mộng Giao, hắn là bằng hữu của ta. Đinh Mẫn từ sau lưng của mỹ nữ đi ra. Nàng biết nếu như mình không giải thích một chút thì hai người bọn họ không đánh nhau là không được. Bằng hữu của ngươi? Mỹ nữ chân dài khó hiểu nhìn về phía Đinh Mẫn. À, vừa quen biết. Đinh Mẫn nhẹ gật đầu. Vừa quen biết sao? Không được, Mẫn tỷ, ta cho ngươi biết. Nơi này chẳng có mấy ai là người tốt đâu. Bọn hắn đều muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tuyệt đối đừng có mắc lừa. Mỹ nữ chân dài sau khi nói đến đây thì dùng con mắt quét nhìn Hạ Thiên một chút. Uầy, ta cùng bọn hắn là không giống có được hay không? Ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử, chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao? Hạ Thiên thực sự bó tay không còn gì để nói. Rắn chuột một ổ, mỹ nữ chân dài phán. Mộng Giao, hắn cũng không tệ đâu, ngươi muốn ăn chút gì không? Ta mời. Đinh Mẫn liền lấy ra thẻ đánh bạc 1 vạn. Lắc lắc trước mặt của mỹ nữ chân dài. Mẫn tỷ, ngươi lấy đâu ra thẻ đánh bạc 1 vạn vậy? Mỹ nữ chân dài kinh ngạc nhìn Đinh Mẫn. Nàng biết thẻ đánh bạc Ôn Triệu Hoa cho mỗi người chỉ có 5.000 mà thôi. Thực sự rất khó tưởng tượng là Đinh Mẫn lấy đâu ra cái thẻ đánh bạc đó, chẳng lẽ là người khác cho? Thế nhưng trên đời này thì làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Nàng biết rõ ở trong lòng bọn công tử ca này đang nghĩ cái gì, chỉ muốn là vác các nàng lên giường mà thôi. Nghĩ tới đây nàng lại quay đầu hầm hầm nhìn Hạ Thiên. Người đang làm cái gì đó? Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt của mỹ nữ chân dài, liền mở miệng nói. Ta cảnh cáo người nhà, nếu có bất kỳ nghĩ xấu xa gì đối với Mẫn tỷ, ta liền thiến người luôn. Mỹ nữ chân dài hung hăng nói. Tốt rồi, Mộng Giao, người ăn phải thuốc súng người sau, ta đều đã nói hắn là bằng hữu của ta mà. Đình Mẫn bất mãn nói. Mẫn tỷ, ta còn không phải là vì ngươi sau, bây giờ ra ngoài, 1m2 40 thằng người xấu. Mỹ nữ chân dài giải thích. Tốt rồi. Đừng nói với ta cái đó, muốn ăn cái gì thì nói đi, ta mời khách. Đình Mẫn thời điểm nói đến mời khách thì tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng đã lâu rồi, chưa từng nói câu này với mỹ nữ chân dài. Tốt, trước bỏ qua cho ngươi 1 lần, mỹ nữ chân dài nguýt Hạ Thiên một cái rồi nói. Khách người các ngươi muốn ăn gì không ta chọn, Đình Mẫn lại nhìn hai người mà hỏi. Ta tùy tiện thôi, mỹ nữ chân dài còn chưa có thoát ra từ sự tình vừa rồi. Cái gì ta cũng ăn, cái này, cái kia, còn cái kia nữa. Hạ Thiên chỉ loạn một hồi làm cho Đinh Mẫn hoa cả mắt. Ngươi là quỷ chết đói hay sao? Chọn nhiều đồ ăn như vậy. Mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Ta chưa từng ăn qua. Nhìn bộ dạng thì hình như rất ngon. Hạ Thiên lúng túng nói. Vậy thì tốt. Ta đi mua. Hai người các ngươi chờ một chút. Đinh Mẫn mỉm cười rồi trực tiếp đi mua đồ. Uầy, ngươi là một đại nam nhân. Cùng với mỹ nữ chúng ta ăn cơm. Vậy mà còn muốn Mẫn tỷ trả tiền. Có lầm hay không đây? Mỹ nữ chân dài càng thêm bất mãn với Hạ Thiên. Mỹ nữ giống như các nàng ra ngoài bồi người khác ăn cơm là vinh hạnh cỡ nào. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà muốn Mẫn tỷ phải mời hắn. Là nàng muốn mời ta ăn cơm, Hạ Thiên cảm giác mình thật oan uổng. Mẫn tỷ đây chẳng qua là khách khí thôi, ngươi thật đúng là sướng à. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hạ Thiên là giận không có chỗ phát tiết. Hai người ngồi đối diện mà ai cũng không nói chuyện với ai. Mỹ nữ, một mình sau. Đúng lúc này có một công tử ca phong độ nhẹ nhàng đi tới cái bàn của Hạ Thiên. Không thể không nói thì mỹ nữ chân dài này bất luận là nhìn từ góc độ nào cũng là hàng cực phẩm trong cực phẩm, mỹ nữ trong mỹ nữ. Nàng dung hợp gần như tất cả đặc điểm tốt của mỹ nữ. Người mù sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mỹ nữ chân dài và công tử ca kia đều sững sờ. Phương thức nói chuyện quán quá trực tiếp. Hôm nay, người có thể tới đây, người nào mà không phải là cả có tiền, có mặt mũi. Cũng không ai muốn nguyện ý đắc tội với người khác. Thế nhưng Hạ Thiên vừa mở miệng lại là một câu trào phúng hơi nặng. Huynh đệ, Người nói vậy không tốt lắm đâu. Công tử ca phong độ nhẹ nhàng kia nhướng mày. Ở bên cạnh còn có một mỹ nữ chân dài. Hắn sao có thể thua trận, thua khí thế người ta được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.